Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2198, tin hay không? Tôn Sách cùng Tuân Úc trò chuyện rất nhiều, theo thế giới quan đến thiên văn, địa lý, lại đến nhân văn lịch sử, không chỗ nào mà không bao lấy, lại thường có ý mới, tỉ như đang cho tới trị đạo thời điểm. Hắn dùng cờ vây làm một cái tỉ dụ, cờ vây xem ra rất đơn giản, dù sao hơn 10 đạo, quân cờ hơn 100 mai, một đen một trắng, nhưng biến hóa lại rất nhiều. Một người đời sau cờ, có lẽ đều sẽ không xuất hiện hoàn toàn lặp lại ván cờ. Cờ vây trình độ phức tạp theo kỳ đạo gia tăng mà gia tăng. Vừa mới học cờ dùng 9 đạo, 13 đạo bàn cờ. Người bình thường dùng 15 nói, 17 đạo bàn cờ, tuyệt đỉnh cao thủ không thỏa mãn, muốn khiêu chiến độ cao mới, lại sáng tạo 19 nói bàn cờ, xem ra chỉ là gia tăng 2 đạo hoặc là 4 đạo. Nhưng trình độ phức tạp lại không phải như thế, 9 đạo bàn cờ có 81 vị, mà 11 nói bàn cờ lại là 121 vị, gia tăng 40 vị. 17 đạo bàn cờ 289 vị, 19 nói bàn cờ lại có 361 vị, gia tăng 72 vị. Đây vẫn chỉ là chữ số gia tăng, nếu như cân nhắc đến mỗi một vị trí giàu có khác biệt dẫn phát biến hóa, thì có chút dọa người. Nếu như chỉ nói là những thứ này, Tuần Úc còn không có quá lớn xúc động, hắn chính mình là dịch đạo cao thủ. Đối kỳ đạo gia tăng mang tới khiêu chiến nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là tiếp đó, Tôn Sách lại nghĩa rộng một bước, để hắn giật mình không thôi. Tôn Sách nói, nếu như đem thiên hạ coi như một cái bàn cờ, ngang dọc đều có ngàn vạn đạo, tại không cùng vị trí đều có người giàu có, bắt đầu so sánh phân tán, tiểu chiếm 3-5 đạo, đại chiếm 7-8 đạo. Ai cũng không e ngại người nào, thậm chí cũng không biết đối phương tồn tại. Lúc này độ khó khăn có hạn, tất cả mọi người có thể ứng phó tự nhiên, có thể nhẹ nhõm giàu có, thuận buồm xuôi gió. Lúc này thời điểm tựa như thượng cổ thế gian, vạn tộc như đầy sao bốn bố, bách tính tụ tộc mà cư, nhất tộc không hơn 100 còn lại người, dấu chân không ra 100 dặm. Thấy thì dã thú nhiều mà ít người, cuối cùng cả đời, có lẽ cũng không biết trên đời còn có người khác. Theo thời gian chuyển rời, trên bàn cờ quân cờ càng ngày càng nhiều, tới gần tự nhiên sẽ phát hiện đối phương tồn tại. Lúc này thời điểm bọn họ có 3 loại lựa chọn, giữ một khoảng cách, kết thành liên minh, hoặc là chiến đấu, thẳng đến một phương chinh phục một phương khác. Cái này 3 loại phương án bên trong đều có ưu khuyết. Nhưng hơi chút phân tích liền có thể biết, liên minh không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Không chỉ có thể tránh cho thương vong, còn có thể lớn mạnh chính mình. So sánh dưới, giữ một khoảng cách quá bảo thủ, không khỏi vì lớn mạnh đại bộ lạc tiêu diệt, mà lẫn nhau chiến đấu thì khả năng lưỡng bại câu thương. Đồng dạng đứng trước to lớn nguy hiểm. Lúc này thời điểm tựa như hoàng đế cùng viêm đế kết minh, chiến thắng Si Vưu, nguyên bản phân bố khắp nơi vạn tộc không ngừng dung hợp, hình thành từng cái đại bộ lạc đại, nhân đừng nói nhiều, đối thủ lĩnh yêu cầu cũng liền cao, tựa như bàn cờ tăng lớn, đối kỳ thủ yêu cầu gia tăng một dạng. Lúc này thời điểm cũng không phải là tất cả mọi người có thể đảm nhiệm thủ lĩnh trước. Cần nhờ thánh hiền, thậm chí ngay cả thánh hiền cũng vô pháp độc lập gánh chịu. Cần càng nhiều thần tử phụ tá, theo quy mô mở rộng, cần đại thần cũng liền càng ngày càng nhiều, quân cờ càng ngày càng nhiều, dung hợp khu vực cũng càng lúc càng lớn, vạn tộc biến thiên nước, bên trong một mảnh biến thành Xuân Thu Bách Quốc, Xuân Thu Bách Quốc lẫn nhau chinh chiến. Lại biến thành chiến quốc thất hùng, chiến quốc thất hùng lại thống nhất vì Tần Hán đế quốc. Nhân khẩu từ bách biến thiên, từ thiên biến vạn, cho tới bây giờ biến thành mấy chục triệu. Quản lý như thế đại đế nước, cần nhân lực vật lực đã cùng quản lý một cái bộ lạc khác rất xa. Đạo lý có lẽ một dạng, độ khó khăn lại không thể so sánh nổi. Lúc này thời điểm nên làm cái gì? Là đem mấy chục triệu người đế quốc lại phân phong thành tiểu phương nước. Phổ biến cái gọi là tiểu quốc quả dân hiển nhiên là không thực tế. Phù tử nói tới trị đạo cũng không được. Hắn vị trí xuân thu thời đại cùng hiện tại đồng dạng khác rất xa. Coi như lúc đó là đúng, hiện tại cũng không cách nào dùng. Chúng ta nên làm cái gì? Chỉ có để xuống thánh nhân thành dạy, kế thừa thánh nhân tinh thần, khai thác tiến thủ, nghiên cứu thảo luận thích ứng thời đại này trị đạo. Cương vực ngày phổ biến, hộ khẩu ngày nhiều, trị quốc cần nhân tài cũng càng ngày càng nhiều. Tuyệt không phải một người có khả năng gánh chịu, cần càng nhiều tài trí chi sĩ đảm đương coi trọng đảm nhiệm. Những thứ này sĩ không chỉ có bao quát lý chính văn sĩ, chinh chiến võ sĩ, còn bao gồm nông sĩ, công sĩ, y thuật các loại không đồng hành nghiệp nhân tài. Như thế nào phối hợp nhiều người như vậy, để bọn hắn đồng tâm hiệp lực, chống đỡ lấy to như vậy thiên hạ, mà không phải lẫn nhau công kích phá, cũng là ngay sau đó cần phải cân nhắc trị đạo. Cái này giống một tòa lầu cao, dùng 10 triệu căn vật liệu gỗ tạo thành, mỗi một cây vật liệu gỗ lớn nhỏ dài ngắn đều cần phải thích hợp. Cái này tòa nhà mới có thể vững chắc, nếu như một cái vật liệu gỗ quá dài, thế tất hội đè ép bên trong vật liệu gỗ không gian. Đối toàn bộ lầu mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Tuần Úc thuật lại hết tôn sách trị đạo diễn biến luận. Liếc xéo lấy Trần Quân, Trường Văn, ngươi cho rằng này luận như thế nào? Trần Quân một mực lẳng lặng nghe, giờ phút này mỉm cười. Hạ thấp người nói, thật là kiến giải độc đáo. Chỉ là kể từ đó, hoàng đế không bằng Nghiêu Thuấn, Nghiêu Thuấn không bằng Tần Thủy Hoàng, mà Tần Thủy Hoàng lại không bằng ta Đại Ngô Chi Thủy Hoàng đế vậy. Tuần Úc quay đầu, đánh giá Trần Quân, ánh mắt có chút không vui. Trần Quân chắp tay thi lễ, a ông, không phải nhóm cố chấp. Thật sự là này luận không phải thánh hiền thời cổ. Sùng hôm nay chi quân quá mức, cứ thế mãi, chỉ sợ người không lòng kính sợ. Hoành hành không sợ, tự lấy tội trạng. Tuần Úc im lặng cười rộ lên, giơ tay lên, chỉ Trần Quân. Trường Văn, người cũng biết Ngô Vương nói như thế nào, còn mời A ông chỉ giáo. Ngô Vương nói, người lúc có lòng kính sợ, nếu không có lòng kính sợ, tự cho là trời sinh thánh nhân, thông minh tuyệt đỉnh, không nhìn người khác, duy ta độc tôn, thì không khác nào người ngông cuồng, người điên, cách diệt vong cũng liền không xa. Hắn nói một câu nói như vậy, tuy nhiên quê mùa lại có đạo lý. Tuần Úc khẽ chọc bàn trà, trầm ngâm một lát, thiên nhược khiến người diệt vong, trước phải làm điên cuồng, vì quân giả lúc đó lúc cảnh bớt, bảo trì linh đài thư thái, chớ sinh cuồng tâm ý nghĩ ngông cuồng, tự suy ngẫm không đủ, lại làm có khuyên can thần 10 người, lúc nào cũng tận tâm chỉ bảo, ngươi thì thích hợp làm dạng này khuyên can thần. Trần Quân sững sờ một chút, ánh mắt chớp lên, quay đầu đối Tuân Văn Thiến nói ra, a ông mệt mỏi, ngươi người phục thị hắn tiến đi nghỉ ngơi đi. Tuân Văn Thiến chính nghe được thú vị, gặp Trần Quân đánh gãy, không khỏi có chút bất mãn, nàng muốn nói chuyện. Trần Quân nháy mắt mấy cái, Tuân Văn Thiến hiểu ý, đành phải đứng dậy, vịn Tuân Úc vào phòng. Sắp xếp người phục thị hắn rửa mặt, lên giường nghỉ ngơi, Tuần Úc cũng không cự tuyệt, mặc cho bài bố, sau cùng yên tĩnh địa nằm ở trên giường, lôi kéo Tuân Văn Thiến tay, muốn nói lại thôi, sau cùng không hề nói gì, chỉ là thở dài một hơi. Tuân Văn Thiến thông tuệ hơn người, minh bạch Tuần Úc đối Trần Quần có chút thất vọng, lại không tiện nói gì, nàng quay người đi ra ngoài. Trở lại trên đường, Trần Quân chính đứng ở trong viện. ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt như nguyệt, sáng ngời mà thanh lãnh. Làm sao? Tuân Văn Thiến đi đến Trần Quần bên người, nhẹ giọng hỏi. Trần Quần thu hồi ánh mắt, dò xét Tuân Văn Thiến liếc một chút. À, ông nói cái gì? Không có. Không có. Tuân Văn Thiến bình tĩnh như nước, đầu hắn hơi dính gối đầu liền ngủ mất. Ngủ rất say, nhiều ngày như vậy, ta cho tới bây giờ không nhìn hắn ngủ được như thế an ổn qua. Trần Quần cười khổ hai tiếng, hắn là an ông, ta phiền phức tới. Ngô Vương muốn ta làm khuyên can thần. Khuyên can thần thế nhưng là tốt làm. Cái này kiện thứ nhất, cũng là Vạn Kim Phường. Tuân Văn Thiến cũng giật mình một chút, nhíu mày, ngay sau đó vừa cười nói, thế nào, Tam Quân hậu nhân cũng có sợ đắc tội người thời điểm. Văn vì thế phong cách, hành động sĩ thì, há lại dễ dàng như vậy, ta cảm thấy Ngô Vương biết người, người thì thích hợp làm khuyên can thần, đây mới là kế thừa Thái Khâu gia phong, còn chưa nói xong. Chính mình không nhìn được trước cười rộ lên. Trần Quần nhỏ buồn bực, quay đầu nhìn Tuân Văn Thiến điều ánh mắt, lại thình thịch nhịp tim đập, đột nhiên quên muốn nói gì. Tuân Văn Thiến bị hắn nhìn đến không có ý tứ, đâm một chút hắn eo điểm, sẵn giọng, lại ngẩn người ra, có cái gì tốt nhìn, ta về phòng trước đi, xoay người liền đi. Trần Quần xoay người, nhìn lấy Tuân Văn Thiến eo nhỏ nhắn chi cùng đong đưa như liễu váy. Khóe miệng bốc lên mỉm cười. Quay người đuổi theo. Cuối tháng 3, Tôn Sách phát ra mệnh lệnh. Xuất bộ phân trung quân bộ kỵ trở về Giang Đông. Lưu đồn trung quân từ Tôn Thượng Hương phụ trách. Quân sư tế tử Quách Gia cùng hữu quân sư Lục Tốn chủ trì chu bị thu sau chiến sự. Cùng lúc đó, Tôn Sách chuyển Dương Nghi làm chủ bộ, nguyên chủ sổ ghi chép Trần Quần chuyển trung quân chính, phụ trách quân kỷ, thưởng phạt, cũng xử lý cùng Vạn Kim Phường có quan hệ thủ tục. Mượn cơ hội này chỉnh đốn trung quân quân kỷ, Nhữ Nam Thái Thú Vương Lãng cùng các huyện lệnh trưởng thì phụ trách dân sự bộ phận. Dương Chính Khí, trừ lệch gia phong, thay đổi phong tục, cũng đối một số dâm từ đường thói quen tiến hành tập trung xử lý. Tôn Sách lại bái Tuân Úc vì gián nghị đại phu. Ngày đó, trên báo chí đăng Tuân Úc ký tên bài văn, đưa ra tu lễ chế pháp, tổng kết 10 năm tân chính được mất, hình thành văn bản rõ ràng, vì cái kế tiếp 5 năm kế hoạch làm chuẩn bị. Phàm là Ngô Vương dưới sự cai trị bách tính, bất luận giàu nghèo quý thực hiện, đều có thể trần thuật xây sách, sách ra bản thân ý kiến. Ngay hôm đó lên, trên báo chí đem lần lượt đăng tương quan bài văn, hy vọng càng nhiều có tri thức chi sĩ có thể tham dự bên trong. Cùng Tuân Úc đồng thời bái vì gián nghị đại phu còn có Dương Biêu, Hoàng Uyển, Tuân Duyệt cùng Trọng Trường Thống. Bọn họ đem tạo thành một đoàn đội, phụ trách vì mới lễ pháp định ra đề cương, làm tiền kỳ chuẩn bị. Cái này tiểu đoàn đội tuy nhiên người không nhiều, nhưng trừ Trọng Trường Thống bên ngoài, đều là nhữ dĩnh người nghe nhiều nên thuộc danh sĩ lão thần. Là lấy bảng danh sách một công bố, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, quần tình nô nức tấp nập, có mấy người này dẫn đầu, không có người hội hoài nghi Tôn Sách thành ý. Rất nhanh, Tôn Sách thì lên đường chạy tới Giang Đông. Lâu thuyền xuôi dòng mà xuống, trải qua Hoài Thủy, đi vào Thược Pha, lại đi vào Phi Thủy, dọc đường thành Đức Lúc. Tuân Úc xuống thuyền, đuổi tới Lưu Diệp trong nhà, cùng Lưu Diệp gặp mặt. Mấy tháng không thấy, Lưu Diệp gầy rất nhiều, hốc mắt hãm sâu, trong mắt có một loại không thể nhận dạng nôn nóng, như là thú bị nhốt. Tuân Úc nhìn đến hắn thứ nhất mắt thời điểm, giật mình không thôi, nửa ngày không nói chuyện đi ra. Tử Dương, ngươi đây là bệnh? Bệnh. Lưu Diệp một bên mời Tuân Úc vào chỗ, một bên cười khổ chỉ chính mình tim, tâm bệnh. Trở lại thôn về sau, ta nghiên cứu mấy tháng tân chính, càng nghiên cứu càng cảm thấy thật không thể tin. Có cái gì thật không thể tin? Ta nhìn ngươi là tự cao tài cao, không nguyện ý thừa nhận có người cao minh hơn ngươi. Lưu Diệp kinh ngạc nhìn Tuân Úc liếc một chút, cảm thấy hôm nay Tuân Úc có chút không giống nhau. Có điều hắn đầy mình lời nói muốn nói với Tuân Úc, cũng không có lo lắng để ý tới Tuân Úc dị thường. Lệnh quân, người cũng đã biết Tôn Sách rời đi thư huyện trước đó. Trừ võ nghệ không tầm thường bên ngoài, không có biểu hiện ra tại thi hành biện pháp chính trị phương diện có cái gì kiến thức. Cũng không nghe nói tại bách công kỹ thuật phía trên có hứng thú gì. Thế nhưng là đến Nam Dương về sau, lại là mới giáp, lại là tân chính, nhắc tới sau lưng không có cao nhân chỉ điểm. Ngươi tin không? Dù sao ta là không tin. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?